Chương 718, sinh tử lịch luyện. Vẫn là nghỉ phép. Đỏ dạ một giấc chiêm bao ngươi nói thế nhưng là cái kia có thể không ngừng từ trong túi móc ra bất luận một loại nào đồ vật mèo máy đổ dệ mòn Lâm Phong lăng một chút, hỏi. Đu nờ dê đờ y, chính là. Diêm Chính vui liên tục gật đầu, lớn tiếng nói, trong mắt ta, đội trưởng ngươi bây giờ liền và này không gì làm không được mèo máy đổ dệ mòn, không có ngươi làm không được sự tình. Hắn hiện tại tâm tình thật rất kích động. Trước đó phát sinh hàng loạt chuyện kinh khủng, cùng Long Lăng Thiên, Cố Lăng hai người trên mặt biểu hiện ra nghiêm túc cùng trịnh trọng, đều để hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này đem hung hiểm cùng cực, cựu tử nhất sinh. Thế nhưng là, khi hắn bị phân phối đến Lâm Phong tiểu đội, tận mắt nhìn thấy đội trưởng một loại lại một loại cường đại năng lực, cả trái tim cũng không khỏi đến giãn ra rất nhiều, buông lỏng. Có lẽ, đối với người khác mà nói cựu tử nhất sinh đáng sợ nhiệm vụ, đối bọn hắn tiểu đội tới nói sẽ giống nghỉ phép thoải mái không phải sao, vừa mới bắt đầu đâu, đội trưởng liền đã triển lộ ra chính mình khống trùng năng lực, mà những côn trùng đó sẽ tại ban đêm thay thế bọn họ tiến hành tuần tra. Mà này trong sa mạc đột nhiên xuất hiện hai tòa nhà lớn nhà bằng gỗ, cùng đội trưởng trong tay không ngừng không khỏi xuất hiện ăn ngon, càng làm cho Diêm Chính vui kích động không thôi. Nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, cái kia hẳn là siêu năng lực giả cường đại nhất cùng lớn nhất thần bí không gian năng lực có dạng này một cái thực lực cường đại, mà đối với tính mạng bọn họ cực kỳ coi trọng đội trưởng, như thế nào lại để hắn không kích động hưng phấn đâu, người qua qua khen. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, đỏ dạ một giấc chiêm bao là không gì làm không được, ta có thể còn kém rất rất xa hắn. Đội trưởng, trong mắt ta ngươi nhưng so sánh đỏ dạ một giấc chiêm bao lợi hại nhiều. Diêm Chính vui ngại ngùng cười một tiếng. Nói, dù sao, đỏ dạ một giấc chiêm bao là hư ảo không tồn tại, mà ngươi lại là đội trưởng của chúng ta, thật sự rõ ràng đứng ở chỗ này. Lâm Phong tiếu tiếu, không nói gì nữa. Hắn không có nghĩ đến cái này bề ngoài nhìn cao lớn thô kệch đại hán, thế mà còn hiểu đến vuốt mông ngựa. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Ngươi biết làm cơm sao? Lâm Phong hỏi. Sẽ, đương nhiên sẽ. Diêm Chính vui gật đầu, nói. Ta một người độc thân nhiều năm như vậy, còn có cái gì gia đình hoạt kế là ta sẽ không? Ngươi không có thành ra sao? Lâm Phong không khỏi kinh ngạc. Trước kia kết qua một lần, bất quá về sau cách, cảm thấy nữ nhân phiền phức, liền không có lại tìm. Diêm Chính vui vừa cười vừa nói, ngươi đừng nhìn ta cái dạng này, nấu cơm cũng là một tay hảo thủ, ta những bằng hữu kia cũng khoe ta đây, thường xuyên qua ta nơi đó ăn trực. Vậy ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Không gian vòng xoáy hiện hiện, Lâm Phong một bước bước vào, trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Phong tên tiểu tử thúi này, làm hỏng đại sự của ta. Một mực nhìn chăm chú bờ rổ kẻn đỗ tử vực Long Lăng Thiên chợt mở miệng mắng. Bất quá, trên mặt hắn lại hiện ra một loại rất quái dị nụ cười. Tiểu tử kia làm cái gì? Cố Lăng dừng lại, hiếu kỳ hỏi. Ta dẫn bọn hắn tới nơi này lịch luyện, tiểu tử thúi này lại xem như nghỉ phép. Ngươi biết hắn làm cái gì qua sao? Long Lăng Thiên vừa tức giận vừa buồn cười nói, tiểu tử thúi này vờ ơ y ma về Yến Kinh lấy lòng ăn cùng nấu cơm giã ngoại công cụ qua. Thập sao nghe đến đó, Cố Lăng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải. Không có cách, ai bảo Lâm Phong là không gian năng lực giả. Bờ rổ kèn đô tử vượt khoảng cách Yến Kinh mặc dù xa, khoảng chừng mấy ngàn cây số, nhưng đây đối với không gian năng lực giả tới nói lại không tồn tại vấn đề gì. Chỉ cần có được không gian tọa tiêu, bọn họ liền có thể tự do tự tại soát đến đi tới đi lui. Long lão ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cố Lăng hỏi. Ta lười đi qua nở tên tiểu tử thúi này. Long Lăng Thiên tức giận nói, hắn nguyện ý đem lần lịch lãm này xem như nghỉ phép, cũng liền theo hắn qua. Bất quá, Cố lão đầu, ngươi cũng không thể để hắn quá trải qua ý, biết không? Long lão ca, ngươi ý là? Cố Lăng nhíu nhíu mày, sáng Long Lăng Thiên ý tứ. Theo ta ý tứ đi làm. Long Lăng Thiên nói, chúng ta nhất định phải để tên tiểu tử thúi này biết, chân chính tàn khốc bở rổ kẻn đô tử vực là cái dạng gì thực. Lâm Phong cũng không phải là không biết Long Lăng Thiên và Cố Lăng dẫn bọn hắn đến bở rổ kẻn đô tử vực dụng ý thực sự. Nhưng là, cho dù là biết được, Lâm Phong cũng có chính mình hành động chuẩn tắc. Bây giờ, người nước hoa mới điều linh, quân địch bao quanh. Mà lục đạo tiên nhân cùng lúc nào cũng có thể theo bình hành thế giới bên trong trở về. Kỷ Liêu càng là cự đại uy hiếp, 11 ván cục đã chịu không được không phải chiến đấu giảm quân số. Hắn cần đoàn kết cùng ngưng tụ chính mình đủ khả năng tiếp xúc đến lực lượng, cùng những cái kia đã biết và không biết nguy hiểm đối kháng. Tuy nhiên, Lâm Phong đã bắt đầu lấy tay bồi dưỡng thuộc về mình lực lượng, nhưng dù sao nửa cờ xa cứu không gần hỏa, nếu như có thể thu phục 11 ván cục nội bộ thành viên để bản thân sử dụng, vậy thì sẽ thật to làm dịu hắn áp lực. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người quyết đoán là sai lầm. Lâm Phong và giữa bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn vấn đề vị trí góc độ khác biệt mà thôi, cũng không phân đúng sai. Không thể không nói, Lâm Phong đạt được phong hành thiên khuynh túi tương thụ về sau, không gian năng lực càng xuất thần nhập hóa, theo bờ rổ kẻn đô tử vực đến Yến Kinh trọn vẹn mấy ngàn cây số khoảng cách, Lâm Phong cũng là một cái nháy mắt liền đến. Hắn không hề dừng lại một chút nào, trắng trợn mua sắm đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng nấu cơm dã ngoại công cụ, tốn hao hơn 50 vạn. Kém chút liền đem hắn dị không gian cho lấp đầy. Đội trưởng, cái này cũng có chút tờ quá khoa trương. A Diêm chính vui nhìn qua đối phương ở trước mắt các loại nguyên liệu nấu ăn cùng nấu cơm dã ngoại công cụ, không khỏi trừng to mắt, thật không thể tin nói ra. Tốt, nhanh lên một chút thúc đẩy đi. Lâm Phong vô Diêm chính vui bả vai, nói, ta qua Lan Tịch phụ trách khu vực đi một vòng, rất nhanh liền trở về. Được rồi, đội trưởng, giao cho đúng là ta. Cam đoan làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Diêm chính vui cười to. Lần này, Lâm Phong không có sử dụng không gian năng lực, mà chính là đi bộ dẫm lên xa tử tiến lên. Vừa đi, một bên hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng nhãn lực quan sát chung quanh hết thể động tĩnh. Chỉ là, phi thường đáng tiếc, liền ngay cả hắn nhãn lực cũng là vô pháp nhìn xuyên bờ rổ kẻn đô tử vực bên trong tình cảnh. Loại kia đen như mực hắc ám, có thể ngăn cản hết thể dò xét Lâm Phong cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Bờ rổ kẻn đỗ tử vực lâu hưởng hung danh nhiều năm như vậy, cũng là mạnh như Long Lăng Thiên mấy người cũng vô pháp hoàn toàn sáng nơi đây huyền ảo. Huống chi là hắn bất quá, vô pháp lấy nhãn lực tiến hành nhìn trộm, cũng không đại biểu Lâm Phong không có hắn phương pháp tiến hành tìm kiếm. Những thông linh đó đi ra côn trùng đã sớm che kín bờ rổ kẻn đỗ tử vực mỗi một chỗ, mật thiết nhìn chăm chú lên hết thể động tĩnh. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, Lâm Phong đều có thể trước tiên nhận được tin tức. Tiên pháp Lâm Phong hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc tiến vào tiên nhân hình thức. Giờ này khắc này, hắn cùng chung quanh đại tự nhiên hòa làm một thể, hướng phía bờ rổ kẻn đỗ tử vực phương hướng cảm ứng mà đi.